Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 859. Giả dối hoa tỉ muội. 59. Kia đợt thứ nhất thú triều hiển nhiên là khai vị đồ ăn. Thứ hai ba mới là thật tiêu hao chiến. Thứ hai ba gặp phải là lão bằng hữu. Phong Vân báo. Lạc Thanh Hạ ở 6 năm trước đã đem Phong Vân báo giết được cái phiến giáp bất lưu. Phong Vân báo tiến công cũng không ở của nàng lo lắng trong phạm vi. Chỉ là lần này, số lượng lấy vạn đếm hết, một người muốn ứng đối thượng trăm đầu Phong Vân báo. Thật sự là phân thân mệt mỏi. Một hồi chiến đấu xuống dưới, tu vi kém đệ tử mang theo thương, mà Lạc Thanh Hà linh lực cũng tiêu hao thất thất bát bát. Vốn định thứ hai ba giải tán, có thể nghỉ ngơi một đêm, khôi phục thể lực. Nhưng là thứ ba ba liền đuổi kịp, nghênh đón bọn họ đem là đến từ rừng rậm bá chủ. Cọp răng kiếm mani cọp răng kiếm xuất hiện như là một quả bom. Đem Lạc Thanh Hà đám người cấp tạc hôn mê, liền ngay cả mang đội trưởng lão đều ý thức được không ổn. Hắn hối hận lúc trước vì sao không nhiều lắm phái điểm đệ tử. Lần này thú triều so năm rồi đều phải nghiêm trọng. Hắn khả gánh vác không dậy nổi trăm tên đệ tử chết thảm ở yêu thú trên tay đại giới. Một khi mấy trăm danh đệ tử đều đã chết, vậy đại biểu cho Lăng Tiêu phái mấy năm nội nỗ lực toàn bộ uổng phí. Chờ 4 năm một lần chiêu sinh bắt đầu, vừa muốn lãng phí thời gian đang dạy dỗ tân sinh thượng. Hiển nhiên là mất nhiều hơn được, cọp răng kiếm có thể sánh bằng tiền hai bát mạnh mẽ nhiều. Tuy rằng số lượng thượng chỉ có 500 nhiều đầu, khả nhân ra nhưng là đứng đắn tứ cấp yêu thú, hơn nữa còn là hổ vương. 500 nhiều đầu cọp răng kiếm rít gào, chính là kim đan kỳ tu sĩ đến đây, cũng không chịu nổi. Tân tiến đệ tử vốn liền khuyết thiếu lịch lãm, càng là không có một mình đối mặt thượng trăm đầu cọp răng kiếm. Trong lúc nhất thời, tử tử, thương thương, tu sĩ số lượng ở kịch liệt giảm xuống. Mà viện binh lại chậm chạp chưa có tới. Chẳng lẽ, hôm nay liền muốn chết ở chỗ này sao? Không cam lòng a, nàng còn muốn rất nhiều chuyện phải làm. Làm sao có thể ở trúc cơ kỳ liền dừng lại đâu? Không, nàng sẽ không buông tay. Nàng nhưng là trăm năm khó được nhất ngộ thiên tài. Làm sao có thể ngã xuống tại đây? Lạc Thanh Hà rút kiếm tái chiến. Chẳng sợ sớm vết thương lui lui. Nhưng vẫn là bằng vào một cỗ tín niệm ở chiến đấu. Cho đến khi, của nàng xuất hiện, làm ý thức hỗn độn Lạc Thanh Hà linh đài khôi phục thanh minh. Ngươi có khỏe không? Quân Nhiên giết chết một cái cọp răng kiếm, che ở Lạc Thanh Hà trước mặt, chưa từng cảm thấy Quân Nhiên hình tượng có cao to như vậy. Nàng phảng phất thấy đã từng bản thân, lúc đó quốc sư số chết bảo hộ là Quân Nhiên. Còn dặn nàng, nhất định phải che chở công chúa, cho dù là đã chết cũng phải bảo vệ công chúa, đó là hoàng gia cuối cùng một tia huyết mạch. Lạc Thanh Hà chưa bao giờ nghĩ tới, là Quân Nhiên hội che ở trước mặt nàng, dùng thực tế hành động đến bảo hộ nàng. Ngươi cho là làm như vậy, ta liền hội cảm kích ngươi sao? Ngươi ở cười nhạo ta một cái đan linh căn thiên tài còn so bất quá một cái ngũ linh căn phế tài sao? Là Quân Nhiên, làm sao ngươi có thể như thế tàn nhẫn? Ngươi có biết hay không ngươi dập nát của ta hy vọng a? Lê Hân sát ra vòng vây, đem dược vứt cho Lạc Thanh Hà thu, nàng trên cánh tay trái thương không thể lại tha. Một khi miệng vết thương chuyển biến xấu, cánh tay trái liền phế đi. Quân Nhiên nâng nàng tìm một không có huyết ô địa phương ngồi xuống, ta giúp ngươi bôi thuốc. Không cần, Lạc Thanh Hà đẩy ra nàng. Quân Nhiên nói, đều khi nào thì ngươi còn muốn giận dỗi? Chẳng lẽ phi phải xem bản thân cánh tay trái phế đi mới cam tâm sao? Không cần ngươi quản, ngươi có biết hay không? Nếu không phải là ta giúp ngươi giết cọp răng kiếm, khả năng nó bàn tay đã đem ngươi ném đi ở. Ngươi tùy thời đều khả năng tử ngươi có biết hay không? Lạc Thanh Hà hét lớn. Ta nói không cần ngươi quản, không cần ngươi giả mù sa mưa. Thanh Hà, ngươi làm sao vậy? Quân Nhiên trong mắt toát ra một tia đau thương cảm xúc, ngươi trước kia không phải như thế. Ngươi đã nói ngươi vĩnh viễn là của ta tỉ muội, Ta cứu ngươi là phải làm. Ta không muốn nhìn ta duy nhất tỉ muội chết ở ta trước mắt a. Ngoặc kép, hết chương.